Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, biến dị ăn thi trùng. Nếu như không phải Cổ Tuyết Giao giữ lấy Trần Lệ Thiến, lấy Sở Nam đã tốt muốn tốt hơn tính tình, hơn phân nửa đều thẳng tiếp đem diệt sát, hoặc là để phế vật này nữ quỷ xéo đi. Trên thực tế, đây là vào trước là chủ ác liệt ấn tượng dẫn đến. Dù sao mang thai mấy tháng về sau không chịu nổi tịch mịch ra quỹ. Cái này thật sự là không thể tha thứ sự tình, tuy nhiên bên trong càng nhiều là bởi vì tận lực bị dụ. Nghi ngờ, nhưng là nếu là không có ra quỹ chi tâm, nếu là ý chí tại kiên định một chút, gì đến mức như thế? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trần Lệ Thiến lập tức khom mình hành lễ, thái độ cẩn thận từng ly từng tí, kinh sợ chi cực. Thấy thế, Sở Nam cũng không khỏi có chút đồng tình chi ý. Cái này Trần Lệ Thiến, sống được cũng xác thực quá hèn mọn, quá uất ức. Đến tại sự việc đã qua, nàng một cái bình thường thiếu nữ, nếu như bị phong thủy sư thôi miên lời nói, dẫn phát trong lòng dục vọng cái gì, bị dụ hoặc vượt quá giới hạn ngược lại là cũng có thể hiểu được. Về sau nghe lời một chút, gặp chuyện nghĩ lại cho kỹ, nhiều nhiều đổi vị suy nghĩ, nhiều nhiều tưởng tượng nếu như ngươi là đối phương, ngươi là địch nhân ngươi sẽ làm thế nào, hội làm sao đề phòng. Ngươi một ngày này trời tu luyện cũng không gặp chuyên tâm tu luyện, năng lực đến bây giờ không có gì tiến bộ, nếu tiếp tục như vậy, ngươi theo không kịp tốc độ, bị đào thải là sớm muộn sự việc. Sở Nam ngữ trọng tâm trường nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định liều mạng nỗ lực. Trần Lệ Thiến có chút cảm động, trên thực tế nàng đúng là trôi qua rất khúm núm, không chỉ có sợ Sở Nam, sợ Cổ Tuyết Giao, thậm chí sợ còn lại tất cả nữ quỷ, thời thời khắc khắc. Nàng đều sống ở một loại sợ mất mật trạng thái bên trong. Hơn nữa đối với mình ra quỹ giết chết chính mình mang hài tử, hại thảm xử chết mà bắt đầu áy náy. Nàng đúng là hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Đồng thời, nàng rõ ràng biết, tại Sở Nam, Cổ Tuyết Giao trong lòng, nàng cũng là cái tiện nữ quỷ, là rất bị xem thường. Cho nên nàng cũng vô cùng cam chịu. Lúc này thật vất vả nghĩ đến cái không giống nhau ý nghĩ, lấy dũng khí nói ra, muốn có thể thu được một chút hào cảm, lại không nghĩ, nói ra đáp án về sau, lại là như vậy nhược trí, nàng đã đều muốn chính mình từ bỏ, lại không nghĩ, lúc này, lại cảm giác được Sở Nam đại nhân quan tâm chi ý, nhất thời cảm động đến ào ào, đồng thời cũng quyết định, nhất định muốn thay đổi triệt đề, thật tốt nỗ lực, hồi báo đại nhân thưởng thức. Như vậy tâm tính biến hóa, Sở Nam lại ngược lại có cảm ứng đến, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút thổn thức. Đồng thời, Sở Nam đem phần này cảm xúc truyền âm cho Cổ Tuyết Giao, cũng nói cho Cổ Tuyết Giao, thông qua cửu chuyển ma thần quyết ngưng tụ hắc động thông đạo sau nữ quỷ đều có nô dịch ấn ký, không cách nào phản bội, mà giải trừ ấn ký phương pháp chỉ có một loại, cũng là thu làm thị nữ, để các nàng theo nô lệ thân phận bên trong đi ra ngoài làm chiến thần thị nữ. Huyết mạch tự nhiên là cao quý, sao có thể là nô lệ? Như vậy, Cổ Tuyết Giao cũng mới có hơi thổn thức, đối với Trần Lệ Thiến thái độ, cũng vô hình tốt hơn nhiều. Đã thu nàng làm quỷ binh, như vậy ta cũng cần phải cung cấp đối đãi, không thể được cái này mất cái khác, hoặc là một mực nhìn chằm chằm sự việc đã qua đi xem. Thực, nếu như có thể lời nói, ta nhớ nàng thực cũng tuyệt không nguyện ý phát sinh như vậy sự việc. Cổ Tuyết Giao có chút cảm thán, Sở Nam rất tán thành. Cùng Cổ Tuyết Giao cùng Norika chỉ bọn người giao lưu sau một thời gian ngắn, Sở Nam đem Cổ Tuyết Giao chờ nữ quỷ đều thu nhập đến Ngọc Như Ý bên trong. Sau đó hắn không có mở ra ẩn thân. minh tưởng các loại năng lực, vẻn vẹn chính là vận chuyển phổ thông võ giả nội kình quán chú song chân. Cực nhanh rời đi nơi đây, lại ở chỗ này ẩn thân hoặc là minh tưởng, làm không cẩn thận lại sẽ xuất hiện rất là kỳ lạ mộng cảnh. Lần này, ra Đại Thương Sơn phạm vi về sau, Sở Nam cái này mới thu hồi nội kình, mở ra ẩn thân, bay lên trời, bay về phía Thiên Diễn Trấn cái kia một chỗ sơn mạch mảnh đất. Nơi đó là một bạt tai tai khí tuyền nhãn, Sở Nam là nhất định phải đi nhìn xem. Sở Nam bay tới thời điểm, thời gian đều đã đến nửa đêm khoảng 12 giờ. Thời gian này điểm, âm khí cũng là dày đặc nhất thời khắc. Trong bệnh viện, Sở Nam cũng phát hiện 3-4 con nam nữ trung niên quỷ hồn, nhưng là cũng không có bao nhiêu oán khí. Sở Nam lấy Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đem những quỷ hồn này siêu độ. Sau đó mới tại cái kia tuyền nhãn mảnh đất phía trên ngồi xếp bằng xuống. Chúng ta một lần nữa thử lại lần nữa nhìn. Sở Nam trầm ngâm nói. Cổ Tuyết Giao nói. Tốt, vậy liền thử một chút. Ngay sau đó, Sở Nam ở trên nhánh cây ẩn nặc thịt ngon thân thể. Sau đó minh tưởng. Tiếp theo, Cổ Tuyết Giao phủ lên âm khí, đem Sở Nam linh hồn lôi ra tới. Sở Nam lần nữa lưu lại Trần Lệ Thiến cùng dẫn đầy đủ quân thủ hộ, mang theo còn lại ngũ quỷ tiến xuống dưới đất. Lần này, Sở Nam tiến vào 900 mét về sau, thật là nhìn thấy những âm binh đó, nhưng là cùng trước đó khác biệt là, hắn cùng Cổ Tuyết Giao ngũ quỷ tuy nhiên xuất hiện, nhưng là những thứ này âm binh cũng không có chú ý bọn họ. Sở Nam mở ra năng lực nhìn xuyên tường, nhìn thấu những thứ này âm binh, lại không có ở chỗ này nhìn thấy Hàn Băng Huyết Tinh quan tài. Nhưng là Sở Nam, lại ở chỗ này nhìn thấy một chỗ ánh sáng xanh hình dáng tế đàn đồ án. Mà cái này, là trước kia mộng cảnh bên trong chưa từng xuất hiện đồ, vật. Sở Nam ở chỗ này xem xét tỉ mỉ một lát, xác định nơi đây là một chỗ trận cơ, cũng chính là một chỗ phong thủy cục động lực đầu mối then chốt điểm. Sở Nam lại hướng về phía dưới quan sát 3.000 mét. Lần này, Sở Nam nhìn thấy 2.700 mét khu vực. Còn có một điều ẩn nấp thông đạo. Thông đạo toàn bộ bị không biết tên, cùng loại với ngọc chất tài liệu bày ra đi ra. Trong suốt lấp lóe, cao độ chừng 2 mét, độ rộng cũng là chừng 2 mét. Chỉnh thể thông đạo bày biện ra chính hình 6 cạnh hình dáng. Điểm này, Liễu Thần Bí Sơn Động cấu tạo, đúng là không khác gì nhiều. Chính là nơi này độ rộng là 2 mét, mà cái kia Thần Bí Sơn Động có 3 mét, lối đi kia bên trong, từng chồng bạch cốt, ngổn ngang lộn xộn chất đầy nửa cái thông đạo. Xương cốt bên trên, từng con trọn vẹn 7-8 cm dài. Người trưởng thành ngón trỏ đầu thô màu đen nhánh dòi bò yên tĩnh ẩn núp lấy. Yên lặng lấy, Sở Nam xem nhìn sang thời điểm, cơ hồ lập tức tản ra ánh mắt, để phòng ngừa kinh động những vật này. Loại này thể tích, cái kia âm lãnh sát khí, cùng dày đặc như núi khủng bố số lượng, cho dù là Sở Nam, đều không khống chế được hít một hơi lãnh khí. Loại này màu đen dòi bò, cho dù là một cái, Sở Nam đều cảm thấy có một chút bất an cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, vật này tốc độ nhất định cực nhanh, mà lại gặm nuốt năng lực, sát khí trùng kích năng lực, trên thân âm khí ảnh hưởng năng lực chờ một chút, chỉ sợ là cực kỳ dọa người. Cái này giống như là biến dị ăn thi trùng, lại tên âm dương phệ hồn trùng. Sở Nam thu hồi ánh mắt về sau, Cổ Tuyết Giao có cảm ứng nói ra, nàng nói xong mới có hơi ngạc nhiên, nói, kỳ quái, ta thế mà là nhận biết loại này côn trùng, tựa như còn biết loại này côn trùng sợ lửa sợ ánh sáng. Lấy âm khí, tai khí năng lượng, cùng phổ thông đồ ăn vi thực vật, Cổ Tuyết Giao nói, lại kỳ quái nói, Sở Nam, ngươi nói, chúng ta cái gọi là truyền thừa trí nhớ, có phải hay không nguyên lai bản thân thì có, mà căn bản không phải cái gì truyền thừa a, chính là bây giờ đang ở dần dần khôi phục chúng ta trí nhớ mà thôi. Dạng này mới phát hiện thực một chút, kia cái gì truyền thừa, cảm giác rất phiêu mịt mù, rất không đáng tin cậy bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.